ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình Vì Anh Chịu Khổ. Tập 3 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sĩ Tích phát hiện là bất kể đồ ăn vặt hay đồ ăn bình thường thì Từ Nam Nho cũng đều lướt qua và không hề có ý định muốn mua. Nhà thầy không có chút đồ ăn nào sao? Từ Nam Nho lúc này đã mua đủ đồ cần thiết, bèn đi đến quầy thu ngân. Không cần. Vậy lúc thầy đói thì làm thế nào? Ăn cơm hộp. Như vậy là không đủ dinh dưỡng đâu. Sĩ Tích chủ động đề xuất. Lần tới đói bụng thì tìm em. Từ Nam Nho cúi người lấy đồ trong xe đẩy đặt lên quầy tính tiền. Làm gì? Em biết nấu cơm? Không biết. Vậy ý em là tìm em để em gọi giúp tôi. Tuy trong lời nói của Từ Nam Nho có vẻ chế nhạo cô, nhưng biểu cảm lại nghiêm túc. Tôi cũng biết tự gọi cơm hộp. Dịch Tích á khẩu không nói nên lời. Thực tế thì cô muốn nói rằng nhà cô có rất nhiều đồ vặt cùng đồ đông lạnh. Tất cả những thức ăn đó đều là dì Lâm sợ cô đói nên làm dự trù. Nhưng nghĩ lại thì mấy loại thức ăn đó cũng không dinh dưỡng gì mấy. Cô có nên học nấu cơm không nhỉ? Tính tiền xong thì hai người ai về nhà nấy. Từ Nam Nho đi trước cô, nhưng do cô lái xe nhanh nên khi về đến tiểu khu thì lại có duyên gặp nhau thêm lần nữa. Bãi đỗ vắng vẻ lại yên tĩnh, hai người sóng vai nhau đứng chờ thang máy. Meo. Tiếng mèo kêu nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Dịch Tích giật mình sáp lại Từ Nam Nho. Mẹ ơi, tiếng gì vậy? Từ Nam Nho lấy tay gỡ móng vuốt cô ra, mặt không đổi sắc. Mèo. Mèo, bãi đỗ tầng hầm cũng có mèo sao? Trong tiểu khu có vài con mèo hoang, có lẽ là vô tình chạy xuống gara. Vừa dứt lời, bên dưới chiếc xe màu đen bỗng có con mèo nâu nhảy ra, đôi mắt ngập nước như phát sáng trong đêm tối, nhưng lại rất ốm yếu. Mày vừa nãy mới kêu lên đúng không? Đối với việc Dịch Tích hỏi con mèo, Từ Nam Nho có chút khó hiểu. Mèo. Mèo con không sợ người lạ mà còn lại gần cọ vào chân Dịch Tích. Từ Nam Nho đi sang bên kia hai bước chân. Dịch Tích không nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy bản thân ở trước mặt Từ Nam Nho nên lương thiện một chút. Cô ngồi xổm xuống bế mèo con. Tội nghiệp thật, thầy xem nó ốm đến thế này rồi. Thang máy vừa đến, Từ Nam Nho dứt khoát đi thẳng vào trong. Thầy xem, nó rất đáng thương đúng không? Chắc là mấy ngày không được ăn gì rồi. Dịch Tích nói xong còn làm vẻ mặt xót thương. Đúng là không nỡ. Từ Nam Nho đứng trong thang máy, lạnh nhạt nhìn Dịch Tích còn đang ngồi xổm. Em có vào không? Vào chứ. Dịch Tích một tay ôm mèo, một tay cầm túi đồ chạy vào thang máy. Dịch Tích. Từ Nam Nho đột nhiên kêu tên cô, có lẽ cảm thấy bản thân có chút kích động, tốc độ cũng chậm lại. Em đem nó vào làm gì? Thái độ Từ Nam Nho nhanh chóng thay đổi làm cô cũng ngốc theo. Em thấy nó có vẻ đói. Từ Nam Nho, nên em mang nó về nhà cho nó ăn chút đồ. Tùy tiện đem mèo hoang về nhà mà không sợ nó lây bệnh sao? Dịch Tích sửng sốt quan sát con mèo. Em thấy nó cũng không giống bị bệnh, mai em sẽ đưa nó đi bệnh viện xem thử. Lông mày Từ Nam Nho giật giật. Em còn muốn nuôi nó. Dù sao sống một mình cũng buồn chán, mà nó cũng rất đáng thương nên nuôi nó cũng đỡ. Dịch Tích chìa con mèo về phía Từ Nam Nho. Dễ thương không? Từ Nam Nho lần nữa lui về sau hai bước. Dịch Tích thấy phản ứng của anh đột nhiên cười rộ lên. Thầy sợ mèo sao? Anh lạnh lùng cười đáp lại. Nghĩ nhiều rồi. Vậy tại sao lại né tránh? Từ Nam Nho trầm mặc cuối cùng nhả ra hai chữ. Sợ dơ. Dịch Tích bày ra biểu cảm bừng tỉnh. Cô sờ đầu con mèo. Nghe chưa, thầy nói mày dơ. Mèo. Có phải tức lắm không? Mèo. Đưa mày về tắm rửa, ăn đến lúc mập mạp rồi thì cắn thầy ấy. Mèo. Vốn dĩ muốn cùng con mèo để thể hiện sự lương thiện đáng yêu của cô, nào ngờ người ta còn trốn không kịp con mèo. Nhặt thì cũng nhặt rồi, cũng không thể vứt bỏ, mà mèo con cũng khá đáng yêu. Ngày thứ hai, Dịch Tích đưa mèo con đi bệnh viện kiểm tra. Trước khi đi, cô còn hỏi bảo vệ tiểu khu xem con mèo đã có chủ hay chưa. Lúc kiểm tra xong cũng là buổi trưa, Dịch Tích gặp được Từ Nam Nho cùng với ba chàng trai khác ở dưới lầu. Thầy dạy xong rồi à? Dịch Tích ôm mèo cười rạng rỡ nói. Tầm mắt ba chàng trai đứng phía sau Từ Nam Nho sắn chặt trên người cô. Người mặc áo hoodie đen lớn gan bước lên hỏi thẳng. Bạn thầy à? Từ Nam Nho nhìn Dịch Tích rồi gật đầu đáp. Hàng xóm. Cũng là bạn bè. Dịch Tích đứng chờ thang máy cùng bốn người bọn họ hỏi người kia. Các cậu là sinh viên bên lý công phải không? Chàng trai kia nhanh chóng trả lời. Đúng vậy. Các cậu đến đây làm gì? Hôm nay đến nhà thầy để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới của bọn tôi. Chàng trai kia thấy cô gái đẹp thì lời trong miệng đều nói hết ra. Người bên cạnh kéo ống tay áo anh ta rồi ra hiệu nhìn sang Từ Nam Nho. Vì thế cậu kia nhớ đến Từ Nam Nho, không thích người khác nói nhiều, bĩu môi rồi không nói nữa. Thang máy tới rồi, năm người cùng đi vào trong. Từ Nam Nho né tránh Dịch Tích đang ôm mèo. Ba người kia lưu luyến nhìn Dịch Tích mở cửa nhà đối diện. Ngay lúc Từ Nam Nho mở cửa thì nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Dịch Tích. Chiêu tài. Từ Nam Nho đứng bất động trơ mắt nhìn cái bóng màu nâu chạy vọt vào trong nhà. Em đến đây, thầy đừng hoảng. Dịch Tích bước nhanh lên tóm con mèo. Ngày hôm qua cô đã hỏi Chu Hương Trạch về chứng sợ mèo của Từ Nam Nho. Anh ta nói Từ Nam Nho không sợ mèo mà là sợ lông mèo, bởi vì là người ưa sạch sẽ không để lông mèo dính vào người hay bay vào nhà. Nếu không may bị dính lông mèo thì đó sẽ là vụ nổ lớn. Mà lúc này mèo con lại chạy loạn nhảy nhót trong nhà Từ Nam Nho. Giờ phút này Dịch Tích thật sự không dám quay đầu lại nhìn mặt anh. Chắc là mặt anh đen như đít nồi rồi. Bốn người đứng đờ ra ở ngoài cửa, nghe thấy cô vừa gọi chiêu tài vừa chạy loạn xạ. Chàng trai mặc hoodie đen lúc này không nhịn được cười, nhìn cô gái trước mặt vừa buồn cười lại đáng yêu. Đương nhiên là chỉ có người bọn họ là cảm thấy vậy. Còn Từ Nam Nho lúc này đã hoàn toàn muốn nổ tung rồi. Vốn dĩ không quan tâm kẻ đầu sỏ có đáng yêu hay không. Vất vả lắm Dịch Tích mới bắt được chiêu tài. Cô thở phì phò vội vàng đem mèo ôm về nhà. Hàng xóm của thầy cũng thật thú vị. Cô ấy tên gì nhỉ? Chàng trai áo đen cười hỏi. Siêu gia. Đột nhiên hỏi tên người ta làm gì? Thích à? Nam sinh khác chế nhạo. Cậu Diêu gia kia ngại ngùng gãi đầu. Tớ hỏi chút cũng không được sao? Mặt Từ Nam Nho vẫn còn đen, không trả lời. Diêu gia chỉ nói. Vào đi, tôi đi lấy tài liệu. Ba nam sinh thấy vậy vội vàng tháo giày bước vào phòng khách. Lúc Từ Nam Nho đi vào thư phòng lấy tài liệu, chuông cửa lại vang lên. Diêu gia bước ra mở cửa. Cô chào hỏi qua loa rồi hỏi. Thầy Từ đâu? Cô búi tóc lên, làm lộ ra ngấn cổ trắng mịn, làm lóa mắt người khác. Một nụ cười tươi sáng như ngọn lửa đẹp đẽ trong đêm đông. Diêu gia bất giác nhấp môi. Ở thư phòng. À được, để tôi vào thử xem chiêu tài có quậy phá hư đồ bên trong không. Diêu gia nhường đường cho Dịch Tích đi vào. Hai cậu thanh niên đang ngồi bên kia, ánh mắt thâm thúy nhìn Diêu gia. Mà Dịch Tích lúc này cũng không để ý, quét quanh một vòng rồi tung tăng chạy đến cửa thư phòng. Thầy. Từ Nam Nho đang tìm vài cuốn sách trên kệ, nghe tiếng thì quay đầu lại. Em thay mặt chiêu tài xin lỗi thầy. Từ Nam Nho nghe xong lại nhíu mày không nói gì. Dịch Tích vội vàng giải thích. Con mèo ba nãy tên là Chiêu Tài. Tên đầy đủ là Dịch Chiêu Tài. Khóe miệng Từ Nam Nho hơi nhếch lên. Thật ra thì bệnh viện thú y đã làm sạch nó rồi. Em đi một vòng cũng không thấy chỗ nào bẩn hay bừa bộn. Từ Nam Nho hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ thở dài. Được, em về trước đi. Nhà thầy có khách, em về lấy chút bánh mang qua tiếp đãi nhé. Không cần, bọn họ không ăn. Sao thầy biết? Từ Nam Nho lấy xong tài liệu và máy tính đi đến trước mặt cô. Họ là học trò của tôi không biết thì ai biết. Vậy thầy hiểu em sao?

em không muốn. Vừa lướt ngang thì Dịch Tích tóm lấy cổ tay anh. Em muốn nói ngay bây giờ. Từ Nam Nho hơi chau mày. Một hồi lâu, anh mới xoay người nói với người phụ nữ kia. Chị vào trong chờ em. Người kia nhìn Từ Nam Nho, sau đó lại nhìn Dịch Tích, cuối cùng xoay người đi vào nhà ngồi chờ. Cửa nhà đóng lại, lúc này chỉ còn lại hai người đứng đó. Có chuyện gì thì nói đi. Dịch Tích đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô bỗng nhiên không biết bắt đầu từ đâu, chà sát bàn tay lạnh cóng của mình rất lâu mới mở lời. Em thích thầy. Chân mày Từ Nam Nho càng nhíu chặt hơn. Tôi nói rồi, nói rằng không thích em, vậy có thể thay đổi không? Từ Nam Nho. Dịch Tích, tôi có gì đáng để em thích? Có rất nhiều. Dịch Tích chậm chậm kéo tay anh, đôi mắt tuy đã mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên quyết. Em thích thầy lúc thầy đặt câu hỏi bài tập, em cũng thích những lúc thầy hướng dẫn em làm bài, em càng thích lúc em sợ hãi thì thầy vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ em. Anh thở dài, chuyện đã qua lâu như vậy, em cần gì nhớ rõ đến thế? Đúng là đã qua lâu, nhưng em không hề quên. Đèn hành lang đột nhiên tắt đi, sau đó lại sáng lên. Trong khoảnh khắc đó, Dịch Tích nhìn thấy Từ Nam Nho, hơi hé môi định nói gì đó, chỉ là lời nói lần này càng trở nên vô tình hơn. Tôi không phải loại người lo chuyện bao đồng. Gì cơ? Lúc học đại học, đi dạy ở nhà em là vì tôi thiếu tiền. Bởi vì thiếu tiền nên tôi mới cần người học sinh là em. Nói thẳng thừng như vậy làm Dịch Tích có chút sáng tỏ mọi chuyện, nhưng nghĩ lại thì vẫn không hiểu lắm. Tôi không cố ý nhúng tay vào việc nhà của em, nhưng mà Dịch Tích, ba em trả lương rất cao. Trong lòng cô như có cơn bão ập đến, dòng khí lạnh kia từ trong tim cô xông thẳng lên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ máu trong người như bị đông cứng lại. Sau đó cô dường như nghe được âm thanh vỡ vụn trong lồng ngực mình. Cho nên thầy an ủi em, ở bên cạnh em, làm em vui vẻ. Mọi thứ thầy làm cho em thật ra chỉ bởi vì thầy không muốn mất đi công việc. Từ Nam Nho im lặng. Rất lâu sau, anh xoay người đi về hướng ngược lại với cô. Dịch Tích, trên thế giới này không hề có nhiều người tốt như em vẫn nghĩ. Trên thế gian này vốn dĩ không hề có người đột nhiên đối xử tốt với bạn mà không có bất cứ lý do nào. Nếu bạn cho là có thì đó cũng chỉ là tự bạn tưởng tượng hoặc mơ mộng hão huyền mà thôi. Tòa tháp niềm tin trong lòng Dịch Tích phút chốc sụp đổ. Cô chậm rãi buông cánh tay anh ra, có chút hoảng loạn ngẩng đầu nhìn anh. Vậy thầy thích người phụ nữ đó sao? Từ Nam Nho xoay người chậm rãi gật đầu. Ừ, thì ra Chu Hưng Trạch nói không hề sai, kiểu phụ nữ thầy thích quả nhiên là kiểu đó. Dịch Tích nhẹ nhàng mỉm cười. Cho nên dáng vẻ của em như vậy thầy sẽ chẳng thể nào thích được. Từ Nam Nho không đáp lời cô, chỉ nói về nhà đi, không còn sớm nữa. Dứt lời anh lại xoay người mở cửa nhà mình. Đèn bên trong sáng lên vì có người còn đang đợi anh. Dịch Tích thả tay xuống, đứng nép vào trong một góc run rẩy kịch liệt. Câu nói đơn giản kia của Từ Nam Nho cũng đủ để làm cô gục ngã hoàn toàn. Cô hồi tưởng lại đoạn quá khứ lộn xộn kia, thì ra cho đến bây giờ chỉ có cô là tự mình đa tình. Kết quả cuối cùng rốt cuộc cũng là không một ai thực sự đứng về phía cô. Lúc Dịch Tích đi ra khỏi tiểu khu cũng là lúc trời đang đổ mưa. Những giọt nước mưa tí tách rơi trên nền đất làm lòng cô nguội lạnh hoàn toàn. Cô không ngừng bước đi về phía trước dưới thời tiết lạnh lẽo. Răng của cô đều va cả vào nhau, run lập cập vì cơn mưa lạnh kia. Cô ấy nghĩ lúc cãi nhau với gia đình còn không khó chịu đến mức như vậy, giờ đây cô lại thấy bản thân như vừa bị hành hình mà chết đi. Cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, cô hà tất phải làm vậy chứ. Cô bước đi cả một đoạn đường dài mà không ngừng tự nói với chính mình, hà tất phải làm vậy chứ. Nhưng lúc cô sắp thuyết phục được bản thân thì ngàn vạn đau thương lại bao trùm lấy lồng ngực cô. Cô đột nhiên rất chán ghét dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh ta, hận anh ta là thầy cô, hận anh ta tàn nhẫn nói rằng trên đời này vốn dĩ không hề có nhiều người tốt như vậy. Cô cực kỳ muốn xé nát tấm mặt nạ kia của anh để xem thử nội tâm anh rốt cuộc có lạnh lùng như vẻ bề ngoài hay không. Nhưng mà hà tất cô phải làm vậy, biết được thì sao, dù sao thì anh cũng không thích cô. Đi một đoạn đường lâu thật lâu, Dịch Tích ghé vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Rõ ràng biết bản thân không thể đi tiếp được nữa, cơ thể cô lúc này đã rất mệt mỏi, trong lòng cũng mệt mỏi không kém. Một giờ sáng, La Kha nhận được cuộc gọi từ Dịch Tích. Cô ấy nói cô ấy thất tình rồi, bây giờ sắp lạnh chết. La Kha nghĩ rằng sao thất tình và cái lạnh có thể liên quan đến nhau. Sau đó anh mới biết được sự việc, đại khái là bởi vì hai người chưa chính thức yêu nhau mà đã mất đi đối phương, bởi vì vậy mà làm người khác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Dịch Tích ở quán bar rất nhiều ngày, ban ngày thì đi ngủ, còn ban đêm đi chơi bời cùng với Hoàng Vi và Lâm Mẫn. Có lúc hai người họ bận thì cô cũng giống như mọi ngày ở quán bar say xỉn nhảy múa cùng đám bạn. Mọi người ai nấy đều lo cho cô, thoạt nhìn trông cô có vẻ rất vui, nhưng không một ai có thể nhìn thấy dáng vẻ thất tình của cô. Người quen của cô nghĩ rằng cô đang giải tỏa nỗi buồn. Bọn họ nghĩ người có khả năng hồi phục nhanh như Dịch Tích rồi cũng sẽ nhanh chóng quên đi người kia. Có lẽ rất nhanh thôi là quên được. Dịch Tích ở quán bar được một tuần thì Dịch Thành Hành xuất hiện. Ông ấy lôi Dịch Tích còn đang say khướt từ quán bar đi ra ngoài. Sáng vẻ bây giờ giống cái gì, mau cút về nhà. Dịch Tích dựa vào vai Dịch Thành Hành. Mấy ngày qua cô vẫn tươi cười như đứa trẻ, vậy mà giờ đây lại khóc lên. Cô vừa khóc vừa hỏi ông: "Bà, con có phải là người quan trọng nhất không?" Dịch Thành Hành thấy cô khóc thì cơn tức giận cũng bay đi hết, một bên vừa dỗ dành vừa an ủi cô: "Tích Tích à, con là người quan trọng nhất trong lòng ba, bây giờ đưa con về nhà, con ngoan ngoãn chút được không?" Dịch Tích không trả lời ông. Lúc còn nhỏ làm rất nhiều việc xấu, con đều đổ tội cho Dịch Vân Chiêu, lúc đó con ghét anh ta như vậy bởi vì mẹ anh ta cướp đi vị trí của mẹ con. Bởi vậy con mới trở thành người hay nói dối, vì con biết ba không có cách nào tin con. Nhưng lần đó con làm Dịch Vân Chiêu bị thương bởi vì anh ta uống say rồi làm chuyện sằng bậy. Con vẫn luôn muốn biết rõ ba và mẹ đã sớm không còn tình cảm với nhau. Con cũng biết rõ ba rất thích Dị Tưởng, cũng rất tin tưởng Dịch Vân Chiêu. Nhưng mà con không có cách nào thích bọn họ được, con không muốn về nhà. Nửa tháng sau Dịch Tích đi rồi. Điều này đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dịch Quốc Đường vẫn luôn muốn đưa Dịch Tích sang công ty bên Mỹ để học tập, nhưng cô vẫn luôn tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Bây giờ cô đã không còn vướng bận nữa mà dứt khoát đi theo ông nội ra nước ngoài. Trước khi đi, cô đến Blue Island tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để tạm biệt với mấy người bạn thân nhất. Cô còn phải an ủi Hoàng Vi đang gào khóc và Lâm Mẫn đang trách mắng cô. Quán bar cô định khai trương kia đều giao cho La Kha quản lý. Còn về phần Chiêu Tài, cô không mang đi theo vì cô không muốn giữ nó lại bên cạnh cô, bởi vì sự tồn tại của nó sẽ làm cô nhớ đến Tử Nam Nho. Cô tặng nó cho Diêu Gia vì nhà cậu ấy nuôi mèo, mà bản thân cậu ấy cũng rất thích mèo nên giao cho cậu ấy là thích hợp nhất. Dịch Tích đi vô cùng dứt khoát, không hề lưu luyến một chút nào. Gì mà thất tình, gì mà đàn ông, mọi thứ phút chốc hóa thành mây khói. Dịch Quốc Đường cực kỳ nghiêm khắc, ông vẫn luôn muốn bồi dưỡng đứa cháu gái của mình thành người tài giỏi. Bởi vì trước đó Dịch Tích không hề phối hợp nên ông cũng hết cách. Bây giờ cô đột nhiên chịu đi theo ông sẽ dốc hết sức lực mà dạy dỗ cô. Vì thế năm đầu tiên tại Mỹ, Dịch Tích bị ông nội nhét vào chức vụ thấp nhất trong công ty. Tiếng Anh của cô cũng chỉ ở mức tạm được, nên thường hay nói sai mà trở thành trò cười của người khác. Cho nên ngoại trừ năng lực làm việc, cô còn cố gắng tăng cường kỹ năng nói tiếng Anh. Lâm Mẫn thường xuyên gọi điện thoại quốc tế cho cô. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy khó hiểu vì sao Dịch Tích đột nhiên lại có ý chí phấn đấu mạnh mẽ như vậy. Dịch Tích cũng không có cách nào giải thích với cô. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại làm thế. Chỉ là cô cảm thấy bản thân cũng nên trưởng thành rồi. Dù sao thì tự lực cánh sinh mới là chỗ dựa vững chắc nhất của một con người. Năm thứ hai tại nước Mỹ, Dịch Tích không chỉ được thăng chức mà còn được tiếp quản vài hạng mục trong công ty. Cũng trong năm này, cô biết được Lâm Mẫn và Chu Hưng Trạch đã chính thức yêu đương. Tuy rằng hai người họ dính nhau như Sam, nhưng cũng không thể phân biệt được tình yêu đó là thật hay giả. Còn có Hồ Lượng, anh ta tham gia thi đấu một cuộc thi có tiếng trong nước nên cũng có chút tiếng tăm. Hoàng Vi luôn hết mình ở phía sau ủng hộ anh ta, nhưng đến cuối cùng thì anh ta cũng không đạt được giải ba. Năm thứ ba tại Mỹ, Dịch Tích và một cậu trai mang dòng máu Trung Mỹ yêu nhau. Cậu ấy tuy nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại thuộc túp bạn trai nhỏ tuổi lại bá đạo. Bởi vì cậu ta vẫn còn đi học nên Dịch Tích thỉnh thoảng sẽ đi thăm cậu ta. có đôi khi là đi dạo, đôi lúc lại phát ngốc. Cô thích đi dạo trong trường học cậu ta, thích từ từ cảm thụ cảm giác không khí đại học. Có lẽ cô cảm thấy làm như vậy có thể giúp cô quay trở lại thời sinh viên. Quá trình yêu nhau của Dịch Tích cùng cậu bạn trai nhỏ tuổi cũng khá tốt. Nhưng yêu nhau được 4 tháng thì đối phương vô tình như hữu ý nhắc rằng muốn làm chuyện kia. Dịch Tích hiểu rõ sự việc đó là sẽ xảy ra giữa các cặp đôi yêu nhau. Việc này vốn dĩ cũng không có gì to tát lắm. Vì thế cô liền đặt một phòng khách sạn và chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng trước lúc cậu ta đến thì Dịch Tích lại lâm trận bỏ chạy khỏi phòng. Ngày hôm sau, cô đi xin lỗi cậu bạn trai bị cô cho leo cây kia, sau đó nói chia tay với cậu ta. Năm đầu tiên mà Dịch Tích cứ như vậy mà thất bại. Mà trong nước, Lâm Mẫn và Chu Hương Trạch cũng chia tay nhau, nhưng hai người chia tay nhau vẫn như cũ xưng huynh đệ với nhau. Ngoại trừ bọn họ thì Hoàng Vi và Hồ Lượng cũng chia tay nhau. Lý do cả hai chia tay nhau có lẽ là mùa chia tay của các cặp đôi nên hai người cũng chia tay nhau. 3 năm nhạt nhẽo cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. 3 năm đó Dịch Tích không hề kể với người khác về Từ Nam Nho, mà những người bạn thân của cô cũng phối hợp rất ăn ý, không hề nhắc đến Từ Nam Nho với cô. Những ngày trôi qua rất bình dị đến mức có lúc bản thân Dịch Tích nảy sinh ảo giác. Có lẽ trên thế giới này không hề tồn tại bất cứ người nào gọi là thầy Từ cả. Năm thứ tư lại đến, Dịch Tích 27 tuổi, bị Dịch Quốc Đường gửi về công ty trong nước. Ngày cô về nước cũng không gọi cho bất kỳ ai, cô cứ im hơi lặng tiếng xách hành lý quay về nhà họ Dịch. Dịch Thành Hành và Tưởng Minh Lệ đã cùng nhau đi du lịch nên không có ở nhà. Vì thế Dịch Tích bước vào cửa cũng chỉ thấy Dịch Nhạc và Dịch Vân Chiêu. Sao chị lại quay về rồi? Dịch Nhạc kinh ngạc nhìn cô. Đã 3 năm không gặp, Dịch Tích dường như đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt không sắc bén như trước nữa, cũng không chất chứa nhiều sự chán ghét như lúc trước nữa, nhưng mà khí chất và sắc đẹp kia vẫn như cũ không hề thay đổi. Không đúng, vẫn có chút gì đó thay đổi ở cô. Trải qua vài năm học hỏi để trưởng thành kia, cô ấy càng có khí chất của người phụ nữ hơn. Có lẽ bản thân Dịch Tích chính là một đốm lửa sáng rực trong đêm đông lạnh giá, vô ý thu hút người khác lại gần, nhưng lúc gần chạm vào lại làm cho người khác vô cùng đau đớn. Dịch Nhạc mấp máy môi, cô đối với người chị này xa lạ vô cùng. Ba không nói chị sẽ trở về. Ông ấy không biết tôi sẽ về. Dịch Tích nhìn cô, ba đâu? Dịch Nhạc, đi du lịch cùng mẹ rồi. Dịch Tích ừ một tiếng rồi lẩm bẩm. Vừa đúng lúc, đỡ phải gặp mặt rồi là nhải. Dứt lời, Dịch Tích đẩy hành lý về phía cầu thang, dùng hết sức bình sinh để nhấc nó lên. Để tôi giúp cô. Dịch Vân Chiêu lúc này tiến về phía cô, nhanh chóng mang hành lý lên lầu. 3 năm qua, cảm xúc của Dịch Tích đã ổn định rất nhiều so với trước. Lúc này nhìn bóng lưng của Dịch Vân Chiêu cũng lười đi châm chọc anh ta. Đặt chiếc cửa là được, cảm ơn. Giọng nói mang nét xa lạ, hiển nhiên là đã xem anh ta như người xa lạ. Dịch Vân Chiêu dừng bước trước phòng cô rồi đặt hành lý xuống. Lúc xoay lưng đi được vài bước lại dừng lại. Cô ở bao lâu? Vẻ mặt Dịch Tích không cảm xúc đáp lại. Không biết. Ừ. Dịch Vân Chiêu không nói gì thêm, anh đi xuống dưới lầu. Tích Thời là một quán bar theo phong cách nhẹ nhàng, khác với Blue Island vì nơi đây không có disco cùng với những cô vũ công nóng bỏng, chỉ có không gian nhẹ nhàng của ánh đèn cùng với âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Dùng quán bar này làm nơi trò chuyện, không gian buổi đêm ở đây không ồn ào, lại phảng phất không khí ái muội. Lão Đậu, thêm ly nữa. Người phụ nữ cạnh quầy bar hô lên. Mọi người xung quanh trông thấy người vừa hô lên là một mỹ nữ, rồi sôi nổi bàn tán. Cô mặc đầm hở lưng ôm sát cơ thể, mái tóc dài đen tuyền đối lập với phần lưng trắng nõn, cực kỳ mê người. Người pha chế nhìn mấy vị khách xung quanh, thấp giọng nói với cô. Tiểu Viện à, tối nay em đừng uống nữa, nếu không chút nữa quản lý sẽ mắng anh mất. Lo gì anh trai em, mặc kệ anh ấy, cứ giao tiếp cho em đi. Nhưng mà... Mỹ nữ, hay là tôi mời cô một ly nhé? Người đàn ông vừa lên tiếng chính là người từ nãy đến giờ, ánh mắt đều sán chặt vào người cô. Trình Viện ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Tôi cần anh mời sao? Người kia đứng hình vài giây. Uống một mình buồn, tôi uống cùng cô vui hơn. Tôi có người uống cùng không cần anh. Trình Viện nhìn người đàn ông phiền phức kia, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét. Có người uống cùng, người đâu? Anh ta cười nói. Sao tôi không thấy? Tôi đây. Đột nhiên có một bàn tay khoác lên vai Trình Viện. Trình Viện bị người kia kéo một cái liền lui về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với người đàn ông kia. Người đàn ông vốn dĩ rất bực bội vì có người làm hỏng chuyện của anh ta, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì cặp mắt lại phát sáng. Người kia không phải là nam như anh ta đã nghĩ, mà là nữ. Cô ấy khoác trên người áo khoác lửng phối với quần jean màu xám, đi đôi giày bốt cổ cao tôn lên dáng người của cô. Dáng người uyển chuyển quyến rũ, đôi chân thon dài của cô nổi bật với cái quần jean. Cô không ăn mặc hở hang như Trình Viện, nhưng ngay cả như vậy thì cô còn quyến rũ hơn cả cô ấy. Thì ra là mỹ nhân sao, thật trùng hợp. Vậy ba người chúng ta uống một ly đi. Ý muốn dung tục lộ rõ trên vẻ mặt của người đàn ông kia. Uống một ly, không được. Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng thế giới của hai người thôi.